Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 84 chương rối loạn nỗi lòng. Tô Hoàn thần tình ai thiết ngẩn ngơ, si ngốc nhìn chằm chằm chậm rãi bay lên đèn trời. Ngày đó đèn ký thác Tô Hoàn chạy trốn hy vọng, đèn trời phi được càng cao bị người nhìn thấy tỷ lệ lại càng lớn. Tô Hoàn đang ở Man Di chịu đủ khuất nhục. Thân bất do kỷ nàng liền là muốn tìm cơ hội chạy trốn. Hy vọng trời xanh có thể nghe thấy A Oản khẩn cầu. Phù hộ không ai có thể đủ nhìn thấy A Oản phát ra tín hiệu cầu cứu. Đột nhiên gian, siêu siêu hai đạo tên tiếu phá vỡ bầu trời đêm. Vẽ ra hai đạo hàn mang. Chạy thẳng tới đèn trời mà đi. Hai chén đèn trời trong nháy mắt liền bị bắn rơi xuống. Ngươi là ở hướng người ở phía ngoài phát ra tín hiệu cầu cứu. Kia tên nỏ là Thác Bạt Nguyên Nhất Sở bắn, nhưng thấy hắn một thân ngân sam, mặt mày nhiễm xương sắc, trong tay nắm chặt tên nỏ. Kia u lam trong con ngươi lóe khiếp người hàn mang, thanh âm cũng là cực lạnh. Tô Hoàn thấy tận mắt đèn trời từ trên cao rơi xuống. Tất cả hy vọng bị hắn vỡ nát tán lạc nhất địa. Trực tiếp muốn nhặt lên rơi xuống đèn trời. Thác Bạt Nguyên Nhất vứt bỏ trong tay cường nỏ. Bá đạo tiến lên đem cổ tay của nàng nắm trong tay. Kia con ngươi trung lạnh lẽo thấu xương thật sâu. Thanh âm kia cực thấp. Theo nơi cổ họng phát ra gầm nhẹ. Gần như nghiền nát. Nói, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi. Tô Hoàn hợp lực dẫy dụa. Thủ đoạn bị hắn soạn làm đau. Cơ hồ liền muốn bẻ gãy. Ngươi buông ta ra, ngươi có biết hay không? Đó là chỉ dẫn nhân linh hồn trở về nhà đèn trời. Ngươi hại chết hổ tử cùng mao đầu. Ngươi vậy mà bắn rơi đèn trời. Để cho bọn họ sau khi chết linh hồn cũng không được ngủ yên. Ta hận ngươi, đêm khuya ám vắng lặng, ngu muội bóng đêm, vẫn như cụ có thể thấy Thác Bạt Nguyên Nhất cặp kia xanh lam sắc trong mắt lóe lăng mang. Từ từ nắm Tô Oản cổ tay. Khi hắn nhìn thấy Tô Oản ở trước mặt hắn ý đồ hướng người ở phía ngoài phát ra tín hiệu cầu cứu. Tô Oản là muốn rời khỏi. Lồng ngực giấy lên cao xí hừng hực lửa cháy mạnh. Nhìn trước mắt bởi vì phẫn nộ mà run rẩy thân mình kiều nhỏ. Trong lòng không hiểu bất an nổi giận. Trong lòng sinh ra chưa bao giờ quá xa lạ tình tự. Từ nhỏ đến lớn chưa từng nhân có thể ảnh hưởng đến nỗi lòng hắn. Tô Hoàn quật cường con ngươi nghênh thượng âm lãnh kia chi cực con ngươi cùng chi nhìn nhau. Không có nhân có thể ngỗ nghịch thi thư của hắn. Thế nhưng trước mắt gầy yếu thân ảnh. Vậy mà kỳ tích bàn còn sống. Tô Hoàn cũng không phải là người lỗ mãng. Vẫn bị Thác Bạt Nguyên Nhất từng bước ép sát. Chèn ép khuất nhục. Trong lúc nhất thời tất cả mặt trái tình tự như rời núi lấp biển bình thường hướng nàng đánh tới. Gió đêm đánh tới. Lệnh nàng thần trí thanh minh, vì này chi kế chỉ có mượn cơ hội ly khai. Lạnh nhạt nói, buông ta ra, tay ta đều phải bị ngươi bẻ gãy. Nương bóng đêm thấy nàng xinh đẹp nho nhã chán mãn ninh. Một bộ thống khổ thần tình, bất giác hơi buông lỏng tay ra thượng trói buộc. Tô Hoàn cảm giác trên tay lực đạo đang dần dần yếu bớt. Chợt ngươi, đem thủ đoạn từ trong tay của hắn rút ra. Trên cổ tay vẫn như cũ nóng bừng phòng, Tô Hoàn bất muốn cùng hắn dây dưa đi xuống, xoay người dục ly khai, nàng phải về đến nguyên bản cư trú nỉ trong trướng, không muốn trở thành vì hắn bồi tẩm nô lệ, dài đằng đẵng đêm dài, chuyện gì cũng có chịu phát sinh, thấy Tô Hoàn thoát ly hắn trưởng khống, kia không rơi bàn tay, trong lòng lại ẩn ẩn thất lạc, trong lòng kia phân tức giận còn chưa biến mất. Lẫm khởi con ngươi đi nhanh xông tới. Bá đạo đem Tô Hoàn trực tiếp khiêng ở tại trên vai. Tô Hoàn bay lên trời. Vô số sợ hãi như cuồng phong bình thường đánh tới. Nàng còn nhớ Tư Không Vân Nhi bi thảm. Kinh hãi không hiểu Tô Hoàn. Hai tay đập lưng, ra sức dãy dụa đạo. Thác Bạt Nguyên Nhất, ngươi muốn làm gì? Sâu thẳm lam con ngươi trung nhuộm đầy xương sắc. Mặc cho Tô Hoàn chất vấn cùng phản kháng. Khiêng hắn chiều răng trướng đi đến, Tô Hoàn là thật sợ, Thác Bạt Nguyên Nhất, ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi không phải đã nói ngươi không phải đoạn tụ sao? Câm miệng, bất muốn khiêu chiến bản vương nhẫn nại, bằng không ngay cả bản vương cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thanh âm kia do tựa băng xương lạnh thấu xương, thẳng dậy người trong lòng run khởi, Tô Oản trong lòng tràn đầy sợ hãi, bất muốn chọc giận hắn, nàng thân thể gầy yếu căn bản không có khí lực dẫy hắn chất hộ. Tất cả phản kháng đều là phí công, không như giữ lại khí lực, nghĩ thế nào thoát thân, cảm giác được trên vai kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đình chỉ phản kháng. Nội tâm một tia bất an cùng sao động, cũng tùy theo giảm đi một chút, giây lát, Thác Bạt Nguyên Nhất đem Tô Oản trực tiếp khiêng hồi giang trướng. Trực tiếp chạy phòng ngủ mà đi, băng con ngươi nhìn lướt qua đi ngủ giường lớn, lược tác suy tư, cũng không có đem nhượng Tô Oản ném ở giường lớn trên, mà là trực tiếp đem Tô Oản ném ở trên mặt đất. Mặc dù trên mặt đất trải gấm thảm, bị người như vậy vứt trên mặt đất, Tô Oản không khỏi đau đến thẳng nhíu mày. Thác Bạt Nguyên Nhất chạm ở trước mặt nàng, thân ảnh cao lớn toàn bộ đem nàng bao lại, trên cao nhìn xuống, lãnh liếc nhìn ngã ngồi dưới đất Tô Oản, làm con ngươi trong vẫn như cũ bao phủ mờ mịt, là bản vương đối ngươi quá mức bỏ mặc, nhượng ngươi đã quên thân phận của mình. Tô Oản mặt mày gian một mảnh thảm đạm. Theo bị bắt đầu từ ngày đó, nàng vẫn lấy một thân phận đầy tớ, bị người xem như đồ chơi bình thường, đùa bỡn với vỗ tay giữa, hận thấu Thác Bạt Nguyên Nhất, đem đầu chuyển tới bên cạnh không đi nhìn kia trương làm người ta ghét cay ghét đắng mặt. Thác Bạt Nguyên Nhất con ngươi hơi nhíu, vốn có tuấn tú gương mặt, bằng thêm một chút sơ sắc tiêu điều khí, hơi cung hạ thân tử, thon dài mà trắng nõn ngón tay nắm kia lanh lảnh hàm dưới. Con ngươi chợt hơi co lại, nhẹ nhẹ hàn ý như châm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi đều là bản vương nô lệ, chỉ cần bản vương không muốn, ngươi liền đừng hòng rời khỏi. Kia bá đạo thanh âm lạnh lùng chi cực, Tô Oản tâm như đầm lạnh, đôi mắt sáng vi hạp, căn bản là không đi nhìn hắn. Nguyên bản Thác Bạt Nguyên Nhất đem nàng ở lại giang trướng. Trong lòng nguyên bản tồn trêu đùa tâm tư của nàng, bây giờ tất cả hảo tâm tình lập tức tan thành mây khói. Đâu còn có tâm tư đi trêu đùa nàng. Buông lỏng tay ra thượng kiềm chế, trực tiếp theo giường lớn trên đã đánh mất gầm gối phiết ở tại Tô Oản dưới chân. Tối nay, ngươi liền ngủ trên mặt đất, không có bản vương mệnh lệnh, không cho phép ra cách giang trướng nửa bước. Giang trong trướng, đèn đốt trắng đêm trường minh, Thác Bạt Nguyên Nhất không có tắm rửa càng không có chiêu nhân thị tầm. Trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ, hai tay đặt sau đầu, trằn trọc vô mị. Vì sao luôn luôn hỉ giận cũng không hiện ra sắc chính mình. Biết nàng phải ly khai, vậy mà hội không hiểu rối loạn nỗi lòng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Oản co rúm ở trên mặt đất, không dám ngủ, vẫn nhắm mắt chập mắt, tùm bàn tay trắng nõn đã sờ hướng bên hông vụng trộm tức tiêm nhi cây thăm bằng trúc. Làm phòng bị, nếu như hắn muốn động cường, nàng liền cắn lưỡi tự sát. Bên kia, Tư Không Vân Nhi nỉ trong trướng, ánh nến chưa nghỉ ngơi. Tối nay Tư Không Vân Nhi không cần thị tầm, ở biết được Tô Oản trở thành Thác Bạt Nguyên Nhất bồi tẩm nô lệ. Lại vì Tô Oản mà lo lắng, đêm dần dần thâm, nàng biết tối nay Ngột Tô Đức nhất định sẽ đến, cho nên nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Ở Man Di chỉ cần là vương nữ nhân không có nhân nhưng một nhúng chàm nửa phần. Nàng hận Ngột Tô Đức. Hận hắn mang cho mình khuất nhục, tối nay nàng liền muốn dùng chính mình dơ bẩn thân thể đến hấp dẫn hắn. Mặc dù là trốn ra, nàng cũng không có bộ mặt sống trên đời, ủng hộ nàng sống sót dũng khí liền là báo thù, nếu như có thể trước khi chết đem một Tô Đức tự tay kéo vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Địa ngục, cũng là chết cũng không tiếc. Hết chương.